Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 345, Jinbi Otohime Along. Hải quân quân hạm 10 phần ngang ngược, trực tiếp xông qua Fishman Island lối vào, căn bản không có làm ngăn cản, sau đó nghênh ngang đỗ tiến vào Fishman Island bến cảng. Căn bản không có đem bến cảng nhân viên quản lý để vào mắt. Quả nhiên vẫn là dưới ánh mặt trời mới có thể nhất làm cho người cảm thấy an tâm. Louis ngẩng đầu lên, mặc dù cách mặt nạ cùng trường bào, nhưng là cái kia cổ cảm giác ấm áp y nguyên để hắn trong lòng cảm thấy an tường. Thật sự là thở phào nhẹ nhõm, nơi này làm sao nhiều như vậy thuyền hải tặc. Zephyr tiên sinh ngắm nhìn bốn phía. Dừng sát ở nơi này phần lớn đều là thuyền hải tặc. Roger trước khi chết một phen ảnh hưởng chính là như thế cực lớn. Louis cười nói, đại hải tặc thời đại, tất cả mọi người là xưng hô như vậy thời đại này. Hừ, Zephyr tiên sinh rên lên một tiếng, làm vì chính nghĩa cùng hòa bình phấn đấu cả đời lão hải quân. Đối với dạng này thời đại hoàn toàn không có lý do sẽ có dù là một tơ một hào hào cảm. Kuzan, dọn dẹp một chút nơi này. Zephyr tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói. Vâng vâng vâng, ta Zephyr lão sư. Kuzan trung tướng thở dài. Trên thực lực mặc dù đã có thanh xuất vu lam xu thế, nhưng là đối với lão sư vẫn là phải nghe. Thân thể trong nháy mắt nhảy lên một cái. Hai tay vung lên, siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu, liên tiếp không ngừng bén nhọn âm thanh. Trên bầu trời khó mà tính toán vô cùng sắc bén băng thương trường mâu gào thét mà ra hóa thành. Đầy trời mưa to đón đầu tưới lên bến cảng phần đông thuyền hải tặc phía trên. Rắc rắc rắc á, sau đó chính là nối liền với nhau khối băng lan tràn thanh âm. Băng thương đang đánh xuyên qua thuyền hải tặc trong nháy mắt trực tiếp vỡ vụn. Sau đó kinh khủng hàn khí đột nhiên bắt đầu lan tràn. Đem thuyền hải tặc cùng trốn ở trên thuyền đám hải tặc trực tiếp toàn bộ đông lạnh trở thành băng. Điêu, không hổ là Kuzan trung tướng. Louis nhẹ nhàng vỗ tay biểu thị tôn kính. Lợi hại, quả thực lợi hại, hệ lô gia năng lực quả nhiên được trời ưu ái. Tối thiểu nhất tại thanh lý tạp binh về điểm này quả thực là vô cùng lợi hại. Tiếp xuống làm thế nào? Hassanisaba bộ trưởng, Zephyr dò hỏi, trực tiếp đi Long Cung Thành tìm Neptune. Mặc dù lệ thuộc vào hai cái hệ thống, nhưng là hải quân là phía trên phái tới hiệp trợ CP. Cho nên chủ đạo đương nhiên là Louis. Zephyr tiên sinh cho dù là tư lịch lại sâu, hiện tại cũng muốn phục tùng Louis quyết định. Không, để hắn chính mình tới tìm chúng ta. Louis lắc đầu, hắn là đại biểu chính phủ đến hưng sư vấn tội. Chẳng lẽ còn muốn đi bái kiến cái kia Fishman Island quốc vương? Chúng ta trước tiên ở Fishman Island bên trên xem một chút đi. Ta vẫn rất hiếu kỳ nơi này. Nói không chính xác sau ngày hôm nay liền rốt cuộc không có Fishman Island. Cho nên thừa cơ hội này xem thật kỹ một chút. Louis như thế đề nghị. Cũng tốt. Zephyr một chút suy nghĩ. Cho Fishman Island một ít áp lực cũng tốt. Có thể tuyệt đối đừng làm ra một ít phản ứng quá kích động. Chính phủ là cái gì sao đức hạnh Zephyr nhất thanh nhị sờ. Không nói đến lần này sự tình còn dính đến Thiên Long Nhân. Thế là một đoàn người nghênh ngang rơi xuống thuyền lớn. Không thèm để ý chút nào chung quanh sợ hãi rụt rè vây xem ngư nhân các nhân ngư. Liền bắt đầu tại cái này Fishman Island du lãm. Ngay tại Louis say mê tại Fishman Island mỹ cảnh bên trong thời điểm. Long Cung Thành, Long Cung Vương Quốc Quốc Vương Neptune Vương chỗ ở. Neptune Vương, hải quân đến rồi, hải quân đến rồi. Hoảng hốt chạy bừa một cái vệ binh lộn nhào hướng phía Neptune Vương cung điện chạy đi. Dưới chân trượt đi, thân thể bay thẳng ra ngoài. Ngộ, vệ binh theo bản năng nhắm mắt lại, nghênh đón hắn là kiên cố mặt đất. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thân thể lại đứng vững vàng. Ngươi nói hải quân tới. Bên người, thanh âm hùng hậu vang lên. Jinbi lão đại, vệ binh lớn tiếng nói. Đứng ở trước mặt hắn là đồng dạng mặc binh sĩ chế phục. Dáng người khá cao vòng tròn lớn run cá hổ kình ngư nhân. Trong quân đội trên thực tế lão đại, tất cả vệ binh đều kính ngưỡng sùng bái nam nhân. Đúng, ngay tại vừa rồi, một chiếc quân hạm tiến vào Fishman Island. Cái gì? Tên của nam nhân là Jinbi. Fishman Island binh sĩ, bị ngư nhân cùng các nhân ngư cộng đồng thật sâu tín nhiệm nam nhân. Hải quân, bọn hắn vì cái gì trở về nơi này? Ánh mắt đột nhiên chừng một cái. Hắn nhớ tới trước mấy ngày phát sinh sự tình. Lâu không từng trở về huynh trưởng đột nhiên trở về. Sau đó nói cho bọn hắn hắn muốn đi làm sự tình. Chẳng lẽ nói, Jinbi hùng tráng thân thể chật vật rút lui mấy bước. Chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút dồn dập lên. Sẽ không, Tiger đại ca không phải loại trình độ kia nam nhân. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi bẩm báo Neptune vương. Jinbi gấp giọng nói một câu, lập tức cấp tốc hướng phía Neptune vương hoàng cung phóng đi. Neptune vương, vội vàng đẩy ra cung điện cửa lớn. Jinbi lớn tiếng nói, hải quân đến rồi. Cái gì? Trong cung điện cũng không có quốc vương bệ hạ thân ảnh. Chỉ có một cái đang đánh quét vệ sinh nữ nhân, màu vàng tóc quan phát. Mặc váy dài thân ảnh tương đương thấp bé. Hải quân, Otohime vương phi, Neptune vương ở đâu? Jinbi ngắm nhìn bốn phía đều không có phát hiện Neptune vương thân ảnh. Jinbi, người nói hải quân tới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tên của nữ nhân là Otohime, thân phận là Long cung vương quốc vương phi, Neptune vương thê tử. Ngay tại vừa rồi một chiếc hải quân quân hạm lái vào Fishman Island. Ta hoài nghi cùng Tiger đại ca muốn làm sự tình có quan hệ. Đã Neptune không ở, như vậy nói cho Otohime vương phi cũng giống như nhau. Jinbi gọn gàng dứt khoát nói, làm sao lại như vậy? Otohime vương phi sững sờ, thân thể mềm nhũn, nhưng là lập tức lại đặt chân vững vàng bước. Hít một hơi thật sâu, bất kể có phải hay không là dạng này, ta đi trước nghênh đón bọn hắn. Jinbi, ngươi đi tìm Neptune, hắn đi bồi Shirahoshi chơi. Không được, vương phi điện hạ, xin cho ta đi theo bảo hộ an toàn của ngài. Jinbi vô ý thức đạo, Otohime vương phi thân thể quá yếu đuối, đánh người ngược lại là có thể đem mình tay đánh gãy xương. Cái này ai chịu nổi a? Sợ không phải bị người đẩy một cái liền đẩy chết rồi. Tốt a, Otohime biết nghe lời phải, gật đầu nói, ngoài ra để cho người đi thông chi Neptune, chúng ta mau chóng tới. Ngàn vạn không thể để cho các quốc dân cùng hải quân lên xung đột. Một bên khác, Fishman Island mặt sau, gọi là ngư nhân đường phố địa phương. Nơi này là ngư nhân căn cứ, hài tử xấu nhóm nhạc viên, A Long đại ca, quân hạm, có hải quân quân hạm tiến vào Fishman Island á. Quân hạm, hải quân lại dám đổ bộ Fishman Island, chẳng lẽ không biết nơi này là địa bàn của ai sao? Thứ không biết chết sống, đi, cùng lão tử đi qua chiếu cố những tên khốn kiếp kia. Cần thông chi Jinbi lão đại sao? Thông chi hắn làm gì? Tên hỗn đản kia đem lão tử đuổi ra khỏi quân đội. Cũng là bởi vì Otohime cái kia nữ nhân chết tiệt nói muốn cùng nhân loại chung sống hòa bình sự. Tình, cái kia ném Tiger đại ca mặt nhu nhược ra hỏa đã không phải là đồng bạn của chúng ta. Tốt, A Long đại ca, phái cấp tiến cùng chủ hòa phái đều đã bắt đầu đăng tràng. Fishman Island vận mệnh đến cùng sẽ như thế nào? Có thể quyết định đây hết thảy Louis ngay tại du lãm Fishman Island. Còn không có nghĩ tới vấn đề này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.